phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, chương 12 cốt truyện Loan An ở hoa viên xoay nửa ngày. Cái này mùa trong hoa viên trừ bỏ trụi lủi hoa chi liền cánh hoa cánh đều không có. Hơn nữa Loan Ninh còn không biết đi đâu. Loan An trong lòng sốt ruột, rẽ trái rẽ phải vòng ra hoa viên, liền vội vàng hướng tới lầu một bảo vệ cửa chạy qua đi, nhưng mà đương nàng ở trước cửa dừng lại bước chân, dồn dập hô hấp đều còn không có hoãn lại đây, liền thấy từ kẹt cửa bên trong chậm rãi phân ra máu, Loan An tay để ngực, không ngừng thở dốc, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất kia lan tràn máu. Sợ hãi ở nháy mắt bao phủ, trống rỗng hành lang tẫn hiện rét lạnh. Lạc đát Loan An sợ hàm răng đều đang run rẩy. Trên dưới hàm răng cọ sát gian phát ra rất nhỏ động tĩnh, đương thấy pha lê thượng rắt nào chỉ dính đầy máu cánh tay khi, Loan An hoàn toàn chịu đựng không được đáy lòng sợ hãi. A. Nữ nhân hoảng sợ thét chói tai vang tận mây xanh, kinh khởi trên cây sống ở ấu điều. Bệnh viện nội một mảnh hoảng loạn, Tô Tử Khanh đang nghe thấy thanh âm thời điểm liền lôi kéo Mao. Mao đuổi tới, đương hắn đi vào bảo vệ cửa thời điểm, thấy Loan An sụi lơ ở trước cửa, ánh mắt vô thần, cả người run rẩy, như là một cái bị trọng thương tiểu đáng thương, Mao Mao từ vừa rồi chuyện đó thượng. Đối hai người kia căn bản chướng mắt. Giờ phút này biết là Loan An hạt kêu to cũng thấy phiền. Đơn giản không phản ứng nàng. Quay đầu chính mình cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói chuyện phiếm đi. Tô Tử Khanh tiến lên hỏi, làm sao vậy? Loan An thấy Tô Tử Khanh thời điểm giống như là thấy người tâm phúc. Nàng một phen kéo lại Tô Tử Khanh vạt áo, cắt gao nắm chặt, phẳng phất lôi kéo một cây cứu mạng rơm rạ. Nàng run rẩy vươn ra ngón tay. Thẳng chỉ cửa kính, ninh ninh, ninh ninh nàng, Tô Tử Khanh hồ nghi xem qua đi, liền thấy nửa căn cánh tay chính dán ở pha lê thượng. Loan An ở ngay lúc này đột nhiên kêu lên, cái nào là ninh ninh cánh tay, nàng mang cái kia lắc tay, cùng ta cái này là ghép đôi. Loan An chắc chắn cho rằng, kia nửa thanh cánh tay là Loan Ninh, Tô Tử Khanh đối này đó không thế nào rõ ràng. Nhưng là hắn cho rằng lúc này vẫn là đi vào trong phòng sẽ tương đối phương tiện tra xét. Vì thế hắn đi đến trước cửa, thử đẩy hai hạ, cửa phòng dễ như trở bàn tay bị hắn đẩy ra, mới vừa một mở cửa. Nồng đậm mùi máu tươi ập vào trước mặt, Tô Tử Khanh lập tức nhăn lại mày, dạ dày cuồn cuộn, suýt nữa không trực tiếp nôn ra tới. Cô nén khó chịu đi vào, trên mặt đất nào nào đều là huyết. Nhìn kỹ đi, vũng máu bên trong còn trộn lẫn một ít căng phồng đồ vật, như là thịt nát một loại, bất quá Tô Tử Khanh chưa từng có để ý nhiều, mà là trực tiếp dẫm lên vũng máu đi tới cửa kính trước. Tô Tử Khanh mục tiêu thực minh xác, chính là cái kia trên cửa sổ dán nửa thanh cánh tay thượng huyết còn không có làm. Theo miệng vết thương tí tách chính đi xuống đổ máu. Ly đến gần, Tô Tử Khanh thấy mặt trên kia xuyến đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc lắc tay, kia này nửa thanh. Cánh tay, 80% khả năng chính là Loan Ninh, chỉ là không biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện, nơi này manh mối không? Phải Tần Nam cấp sao? Đây chính là Tần Nam cho hắn manh mối, Tần Nam tổng sẽ không hại hắn, Tô Tử Khanh có chút không minh. Bạch, muốn tìm Tần Nam hỏi một chút. Lại phát hiện chính mình hiện tại giống như vô pháp liên hệ đến Tần Nam siêu trong lúc nhất thời. Đã có một loại tiến thoái lưỡng nan cảm giác, Tô Tử Khanh lắc lắc đầu. Đi ra ngoài nói, Loan An, bên trong cái kia xác thật là Loan Ninh, nhưng là nàng đã. Trong trò chơi tử vong, trực tiếp phán định trò chơi thất bại cưỡng chế rời khỏi. Hiện tại hẳn là đã ra toàn hệ trò chơi, Loan An oa, một tiếng liền khóc ô ô ô. Ninh Ninh còn không có được đến thư mời. Nàng như thế nào liền đã chết đâu? Loan An có chút khó có thể tiếp thu. Nàng nghẹn ngào vọt vào phòng khắp nơi tìm kiếm. Tựa hồ là tưởng chờ ngay sau đó Loan Ninh từ trong một góc nhảy ra. Linh động hoạt bát nói. Hắc, ta chỉ là cùng ngươi khai một cái vui đùa. Nhưng là, tìm một vòng nàng thất vọng dựa vào trên bàn, cửa sổ pha lê thượng nửa thanh cánh tay nàng thậm chí. Nhấc không nổi dũng khí đi nhìn kỹ, đương nàng chân nhắc tới cái gì cứng rắn đồ vật về sau. Cúi đầu nhìn lại, chỉ này liếc mắt một cái. Nàng hoàn toàn hỏng mất, té ngã ở vũng máu bên trong gào khóc. Loan An đem kia nửa thanh đùi ôm vào trong ngực. Khóc đến đau xốc hông, Ninh Ninh, ô ô ô, liền ở nàng bị, nước mắt hồ mãn cả khuôn mặt thời điểm. Tần Nam người mặc trắng tinh áo dài từ không trung chậm rãi rơi xuống. Hờ hững đồng tử bên trong ngầm có ý sát ý. Bén nhọn dao phẫu thuật vuông góc rơi xuống. Sắp đâm vào Loan An cái gái. Tô Tử Khanh xem sắc trời tiệm vãn. Tiếp tục đãi tại đây khả năng sẽ có nguy hiểm. Liền tiến vào gọi người. Loan An, ngươi, ngước mắt gian, thấy nam nhân lạnh nhạt biểu tình. Tô Tử Khanh đột nhiên dừng lại, Tần Nam cũng không nghĩ tới Tô Tử Khanh sẽ ở ngay lúc này tiến vào. Hắn cũng không muốn làm Tô Tử Khanh mặt làm chút cái gì. Nhưng là hiện tại, trường hợp tựa hồ có chút xấu hổ, làn đạn cũng theo khẩn trương lên, ngọa tào. Tô Tô sẽ không bị diệt khẩu đi. Trên lầu ngươi suy nghĩ nhiều hảo sao. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh tuy rằng trên mặt không hiện. Nhưng trong lòng đã cấp bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn hiện tại là lập tức xoay người coi như cái gì cũng chưa thấy đi rồi hào. Vẫn là trực tiếp nhắm mắt lại làm bộ bị dọa đổ. Giống như mặc kệ loại nào phương pháp đều thực. Ta xem ngươi cộng sự đầu tóc quá dài. Phát sốt khô khốc hấp tấp. Cho nên muốn giúp nàng cắt rớt một ít nói. Tần Nam thu hồi đao lạc. Trực tiếp cắt rớt nửa thanh tóc Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi. Các ngươi làm phim kinh dị boss đều như vậy toàn năng sao? Còn phải chiếu cố cắt tóc tiểu ca việc, cùng Tô Tử Khanh giống nhau vô ngữ, còn có phòng phát sóng trực tiếp chú ý, ngọa tào. Ha ha ha ha, cười chết ta, ta móc ra ta 50 mễ đại đao từ trên trời giáng xuống. Chính là vì giúp ngươi cắt tóc, huynh đệ, cạo đầu sao, thiếu chút nữa cắm cái ót cái loại này. Ta mẹ. Cười nói run rẩy, xem boss cái kia vô tội tiểu biểu tình, ta tin ngươi ta, nguyên lai tân phim kinh dị boss như vậy hữu hảo. Ta cũng đi khai một phen, từ từ, huynh đắc ngươi mau trở lại, ngươi nhìn đến đều là biểu hiện giả dối, này không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, đều là ngươi hại chết Ninh Ninh, Loan An oán hận nhìn Tô Tử Khanh. Phim kinh dị ra tới tốc độ rất chậm, có đôi khi muốn vài tháng thậm chí nửa năm đến một năm mới có thể ra một cái tân phiến tử. Phía trước phiến tử thư mời đều bị người cầm đi, mắt thấy còn có không đến 2 tháng lịch chuyên nghiệp liền phải bắt đầu thi đấu. Lần này thư mời nếu là lấy không được, Loan Ninh khả năng tham gia chức nghiệp cơ hội xa vời. Đều là Tô Tử Khanh làm hại, Loan An rít gào nói. Nếu không phải ngươi được đến bác sĩ cấp manh mối, Ninh Ninh cũng sẽ không chết. Đại tỷ, làm người muốn giảng đạo lý đi Tô Tử Khanh đều bất đắc dĩ. Ta manh mối bị ngươi muội muội cướp đi, ta còn không có trách các ngươi, ngươi còn có mặt mũi oán trách ta. Tô Tử Khanh nhún vai, cảm thấy chính mình quản nàng chết sống đều là dư thừa. Loại người này nên trực tiếp bị Tần Nam KO. Làm người vẫn là đến yếu điểm mặt đâu, nói xong. Tô Tử Khanh quay đầu liền đi, hắn tiếp tục tại đây nhìn Loan An gương mặt kia. Đều sợ ghê tởm nhổ ra, mau mau trực tiếp hướng hắn le lưỡi. Lược, ghê tởm, theo sau, nhảy nhảy lộc cộc đi theo Tô Tử Khanh đi rồi, Tô Tử Khanh cảm giác này hai cùng bát tự không hợp. Dường như, nhịn không được cười cười nói, ngươi trêu chọc nàng làm gì? Ta chỉ là ăn ngay nói thật giáp mặt mắng về sau. Mau mau cả người đều hoạt bát lên. Ai, một hồi buổi tối trời tối hai ta cùng nhau ngủ bái. Ngoặc kép, nếu là thường thường từ nào vụt ra cái quỷ tới. Ngươi chịu được sao? Tô Tử Khanh đối với ai một phòng không có quá nghĩ nhiều pháp. Nhưng là Tần Nam khả năng sẽ ở buổi tối lại đây tìm hắn. Nếu là mau mau vừa mở mắt thấy một cái mặt vô biểu tình quỷ boss chừng hắn. Kia thật đúng là bảo không chuẩn sẽ trực tiếp dọa ngất xỉu đi, mau mau nghe xong Tô Tử Khanh lời nói. Cũng ngây ra một lúc, cẩn thận hồi tưởng loại này khả năng tính. Hắn nhấp khởi khóe miệng, ta cảm thấy ta thân là một đại nam nhân. Chính mình ngủ cũng khá tốt, làn đạn một mảnh thổn thức mau mau làm bộ nhìn không thấy bộ dáng. Hứng thú bừng bừng nói, chúng ta đây hiện tại đi làm gì? Tô Tử Khanh nói, tìm quỷ hài, a, quỷ hài không phải chỉ có buổi tối mới ra tới sao? Nhắc tới đến quỷ hài, mau mau trên đùi bị cắn kia một khối liền phản xạ có điều kiện bắt đầu đau. Ngày đó cái kia quỷ hài cắn chính là thật sự tàn nhẫn. Đều thấy huyết, Tô Tử Khanh tự nhiên biết điểm này. Hắn nói, đúng vậy, cho nên chúng ta đi trước lần đầu tiên nhìn thấy hắn địa phương ôm cây đợi thỏ. Nhìn xem có thể hay không đem hắn chảo cái hiện hành, tìm được quỷ hài về sau. Đem quỷ hài đưa tới hắn mụ mụ bên người. Lần này trò chơi nên kết thúc ai? Không phải, ngươi nói cái gì, mau mau không hiểu ra sao. Như thế nào cảm thấy hắn còn không có nhìn ra cái gì quan trọng manh mối. Tô Tử Khanh bên kia cũng đã đem trò chơi đánh thông quan đâu. Ta không minh bạch kỳ thật kết hợp phía trước manh mối. Cái này phim kinh dị cốt truyện đã thực minh xác. Đơn giản cũng không biết từ đâu ra quỷ hài tiến vào nữ tử bụng. Bác sĩ vì tìm được quỷ hài, cho nên đem một ít nữ nhân mổ bụng, lại cũng chưa tìm được. Kết quả cuối cùng sinh hạ quỷ hài chính là một cái hộ sĩ. Quỷ hài giáng sinh hẳn là ảnh hưởng cái gì? Cũng hoặc là quỷ hài trực tiếp đem bệnh viện tất cả mọi người giết. Những cái đó hàm oán bị mổ ra bụng nữ nhân cũng đều biến thành nữ quỷ. Lưu lại nơi này, kỳ thật cái này phim kinh dị sở hữu manh mối đều thực rõ ràng. Chỉ là ở tìm manh mối trong quá trình có điểm đáng sợ thôi. Trò chơi khó khăn cũng là chỉ có 3 viên tinh, Tô Tử Khanh cảm thấy vẫn là rất đơn giản, phía trước hắn chơi mấy cái cơ hồ đều là lục tinh trở lên. Tuy rằng dẫm qua hố, nhưng là vẫn là chơi qua vài lần về sau thông quan trò chơi, mau mau nghe xong nửa ngày. Cái hiểu cái không gãi gãi đầu, làm cái tổng kết, kia hiện tại chính là đem quỷ hài còn cấp hộ sĩ. Trò chơi liền kết thúc, Tô Tử Khanh nói. Đúng vậy, một hồi đi vào ngươi cho chính mình hoa cái khẩu từ. Nhìn xem cái kia quỷ hài còn có nhớ hay không ngươi máu hương vị. Nếu là nhớ rõ nói, chúng ta có thể dùng ngươi huyết đem hắn mang đi, mau mau. Ngoặc kép, ai, không phải, ngươi chờ một chút ta suy nghĩ ta liền đi theo ngươi mặt sau thấu cái náo nhiệt. Không nghĩ tới còn phải đổ máu a. Mau mau đáng thương vô cùng mà nắm chặt Tô Tử Khanh cổ tay áo. Mếu máu, ta sợ đau, Tô Tử Khanh cho hắn ra nhất chiêu. Không có việc gì, hoa khẩu tử phía trước cho chính mình một cái tát. Ngươi lực chú ý liền sẽ ở trên mặt, như vậy liền sẽ không chú ý tới trên tay hoa bị thương, mau mau. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi con mẹ nó thật đúng là cái logic quỷ tài, mau mau châm trước nói. Ta cảm thấy, chúng ta đều là chủ bá, tuy rằng bất đồng đài, nhưng là vẫn là muốn giữ gìn một chút chúng ta chi gian kia nguy ngập nguy cơ cảm tình. Ngươi cảm thấy đâu? Tô Tử Khanh dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình đánh giá hắn một phen. Ta là một cái không có cảm tình máy chơi game khí, mau mau. Ngoặc kép, đi vào phía trước gặp được quỷ hài phòng, Tô Tử Khanh đơn giản tìm kiếm một chút. Cảm giác trong phòng trưng bày bài trí cũng chưa cái gì đại động tác. Nói cách khác, cái kia quỷ hài hành động phạm vi là hữu hạn. Cho dù là ở cái này trong phòng, hắn cũng có không thể đi đến địa phương, mau mau đi theo Tô Tử Khanh phía sau. Nghiêm trang hỏi, ta là hiện tại cắt ra vẫn là lúc sau lại cắt. Tô Tử Khanh không nhịn xuống, cười nói, ta nói giỡn, mau mau lau một phen tiểu đao. Nhìn Tô Tử Khanh tươi cười dâng lên một mặt diệt khẩu xúc động, lại đây cùng ta ngồi đi. Chờ đứa bé kia ra tới, Tô Tử Khanh dọn ra tới hai cái còn tính sạch sẽ ghế dựa. Chỉ là mặt trên kia một tầng thật dày hôi làm hắn lau nửa ngày. Ngồi ở cái ẩn nấp vị trí, ta cảm thấy quỷ hài sẽ từ giường em bé ra tới. Nhìn chằm chằm khẩn nơi đó là được hảo, đáp ứng hảo hảo. Nhưng là ngồi không bao lâu, Mao Mao liền bắt đầu ngáp, thật cũng không phải nhiều mệt nhiều vây. Chỉ là bởi vì hắn đi, ngươi làm hắn vẫn luôn đi tới đi lui bận rộn đảo còn hành. Chính là như vậy vẫn ngồi như vậy liền không giống nhau. Một chút sức mạnh đều không có, không chờ bao lâu liền mệt nhọc, đừng ngủ, Tô Tử Khanh nghiêng người đụng phải hắn một chút. Nếu là ngủ rồi, một hồi quỷ hài lại đây cắn ngươi cũng không biết, Mau Mau. Ngoặc kép chấm hỏi, tức khắc một cái giật mình, sợ tới mức thanh tỉnh, mụ mụ, mụ mụ, Mau Mau bên kia còn không có hoãn lại đây đâu. Liền nghe thấy vài tiếng kêu la, lập tức oán niệm nhìn về phía Tô Tử Khanh, không cần làm ra vẻ làm ta sợ, chúng ta xưng Mau lớn mật ngươi biết không? Tô Tử Khanh hơi hơi nhướng mày, không thể hiểu được mà nói. Kia lớn mật, ngươi cúi đầu nhìn xem ngươi nhi tử cặp kia tạp tư lan mắt to. Ta cảm thấy hắn rất tưởng ngươi, gì ngoạn ý. Mau mau không hiểu ra sao. Hạ, ý thức cúi đầu nhìn nhìn. Sau đó liền thấy quỷ hài kia trương thịt hô hô lại thảm bại như tờ giấy khuôn mặt nhỏ thấy mau mau. Xem xuống dưới, quỷ hài hiển nhiên thật cao hứng. Hưng phấn kêu, mụ mụ. Tô Tử Khanh thấy thế yên lặng mà thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Ngón tay chống chóp mũi, giấu đi ý cười, nói, trò chơi này làm ngươi chơi. Không những sinh đứa con trai, liền giới tính đều thay đổi, Mau Mau ưỡn ngực. Kia sao mà, ta vui, tới nhi tử, mang ta đi tìm ngươi ba, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ngoạ tào, sẽ chơi à lão ca quỷ hài nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Liền một mặt tưởng cùng Mau Mau thân cận, ra sức muốn hướng trên người hắn bò, lắc lư cái mông nhỏ thoạt nhìn còn rất đáng yêu, tiền đề là xem nhẹ hắn là cái quỷ, Mau Mau thấy thế. Cho rằng hắn còn muốn cắn chính mình, vội vàng đem quỷ hài bế lên tới, chỉ vào hắn cái mũi dặn dò, không được cắn ta có nghe thấy không? Quỷ hài nghiêng nghiêng đầu, mụ mụ, uống nãi nãi, Mau Mau, nãi nãi. Ta xem ngươi giống nãi nãi, ta xem ngươi giống ra ra ngươi chính là cái tiểu lão đầu. Còn uống nãi nãi, câm miệng ngươi không uống, Tô Tử Khanh, ai, không phải, ngươi như vậy cùng quỷ hài nói chuyện hắn nghe hiểu được sao? Tô Tử Khanh đều có chút bất đắc dĩ, ta liền thống khoái miệng. Ai làm này quỷ hài vừa thấy mặt liền cho ta một ngụm. Nói đến này Mau Mau còn khí đâu. Bất quá lần này gặp được quỷ hài đều không có cắn hắn, Mau Mau hỏi, chúng ta đây hiện tại mang quỷ hài đi tìm nữ quỷ sao? Tô Tử Khanh lắc lắc đầu, nhìn này hai phụ tư tử hiếu bộ dáng, tổng cảm giác nơi nào không đúng lắm, cái kia nữ quỷ thật là quỷ hài mẫu thân sao? À, Tô Tử Khanh nói, quỷ hài vì quỷ, tổng sẽ không liền chính mình cha mẹ giới tính đều phân không rõ ràng lắm đi. Như thế nào sẽ kêu mụ mụ ngươi? Mau Mau cũng cảm thấy Tô Tử Khanh nói có đạo lý. Nhưng là lại cảm thấy có kia không quá thích hợp. Ân, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ. Hiện tại trong tay bắt được manh mối không đủ để làm cho bọn họ tiếp tục phân tích đi xuống. Đơn giản mang theo quỷ hài đi băng băng vận khí. Đi trước tìm cái kia đầu chọc nữ quỷ. Nếu không phải nàng. Kia cái này quỷ hài mụ mụ liền có khác một thân, Mau Mau sửng sốt. Nghe được một cái chính mình không nghe được quá danh từ. Đầu chọc nữ quỷ, ân, tới rồi ngươi liền đã hiểu, Tô Tử Khanh nói. Kia hiện tại cái này quỷ hài liền giao cho ngươi, Mau Mau gian nan nuốt nước miếng. Ta cảm thấy hắn cùng ngươi quan hệ còn có thể lại cứu giúp một chút, đi thôi, Tô Tử Khanh không? Ở nét mực. Xoay người phía trước dẫn đường, Mau Mau, ngoặc kép, tiểu tề tử, Mau Mau cúi đầu ý đồ cùng trong lòng ngực cái này tiểu tề tử giảng đạo lý. Ta thực nhu nhược ngươi biết không, ngươi thấy mặt cái kia có phải hay không so với ta càng thích hợp đương mụ mụ ngươi. Quỷ hài chớp chớp mắt, tựa hồ là ở tự hỏi Mau Mau lời nói. Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, vương, đương hắn ngốc sao. Cái kia người chơi trên người đều là vương hơi thở, hắn qua đi không bị đánh tan mới là lạ đâu. Suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, quỷ hài chụp hắn một chút, mụ mụ hư, Mau mau, ngoặc kép, Thảo, Tô Tử Khanh, nhanh lên đuổi kịp, nháy mắt đều nhìn không thấy Tô Tử Khanh thân ảnh. Mau mau không có biện pháp, một phen sao khởi quỷ hài, đuổi theo, tới, mỗi đêm quỷ quái lần đầu tiên xuất hiện địa phương đều là có định luật. Tô Tử Khanh nhẹ nhàng tìm được rồi hắn nhìn thấy nữ quỷ địa phương, ô ô ô. Góc cái kia hình bóng quen thuộc như cũ ở khóc, nữ quỷ nhận thấy được có người tới gần. Run run ngẩng đầu khóc, Tô Tử Khanh có tốt hô, mẹ, còn nhớ rõ ta sao? Ta mang theo ngươi tôn tử tới xem ngươi. Nữ quỷ, ngoặc kép, ngoạ tào, ngươi cái này người chơi là âm hồn không tan có phải hay không? Nữ quỷ nghĩ đến hắn phía sau người, xoay người liền muốn chạy. Kết quả dư quang lại quét tới rồi mau mau ôm cái kia quỷ hài. Trò chơi giả thiết tức khắc chiếm cứ thượng phong. Nữ quỷ cọ một chút đứng lên, điên cuồng hô, quỷ, ngươi cái này hung thủ. Ngươi trả ta nhi tử, ngươi đem ta hài tử trả lại cho ta. Hắn còn như vậy, tiểu, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy tàn nhẫn? Đem hắn trả lại cho ta. Nói, nữ quỷ ném làn váy liền tưởng xông lên, Tô Tử Khanh thấy thế cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Quỷ hài mẫu thân không phải nàng. Đi mau, nếu đem quỷ hài còn cho hắn mẫu thân làm phim kinh dị kết cục. Như vậy quỷ hài tuyệt đối không thể chết được. Đi, các ngươi này đàn xúc sinh cư nhiên trợ trụ vi ngược. Nữ quỷ dữ tợn khuôn mặt trong khoảnh khắc xuất hiện ở trước mắt. Gần trong gang tấc khuôn mặt hạ hắn nhảy dựng, Tô Tử Khanh trong lòng run lên. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc, nữ quỷ tốc độ như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Bất quá, nữ quỷ lần này xông lên. Nàng mục tiêu không phải Tô Tử Khanh mà là Tô Tử Khanh phía sau mau mau. Chỉ thấy nàng trực tiếp lướt qua Tô Tử Khanh gào giống vọt qua đi. A, Tô Tử Khanh hơi hơi nghiêng người. Duỗi tay bắt được nữ quỷ làn váy. Hắn bổn ý là chảo nữ quỷ chân. Nhưng là không nghĩ tới nữ quỷ cư nhiên không có chân. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo bắt được làn váy. Đồng thời quát, mau mau đi mau. Mắt thấy mau mau liền tưởng đem con của hắn buông chính mình chạy. Tô Tử Khanh vội vàng hô, mang theo quỷ hài cùng nhau. Nói giỡn, nếu là quỷ hài thật đã xảy ra chuyện, trực tiếp trò chơi kết thúc bị loại trừ được không? Hảo, thân thân ngươi phải cẩn thận a. Mau mau chạy trốn trong quá trình còn quay đầu lại hô một tiếng. Sau đó chuyển chạy xa trơ mắt nhìn quỷ hài từ chính mình trước mắt chạy trốn. Nữ quỷ tức muốn hộc máu, xoay người nhằm vào Tô Tử Khanh, a, buông ra, ngươi muốn chết sao, a chọc ngươi câm miệng, Tô Tử Khanh cảm giác hai người chi gian khoảng cách quá mức với tiếp cận. Hơn nữa mau mau ôm quỷ hài cũng chạy xa, hắn hiện tại vẫn là buông ra nữ quỷ làn váy, cùng nữ quỷ kéo ra khoảng cách mới hảo, Tô Tử Khanh đứng ở một cái tứ phía trống trải hành lang. Trung tâm vị trí, nói. Nếu ngươi không ngại nói, có thể đem ngươi sinh thời chuyện xưa nói cho ta, nữ quỷ cùng quỷ hài chi gian. Khẳng định cũng có nào đó liên hệ, nữ quỷ còn đắm chìm ở vừa rồi quỷ hài chạy đi phẫn nộ bên trong. Sao có thể sẽ cùng Tô Tử Khanh ngồi xuống thuần nói chuyện phiếm? Ta để ý, ngươi đi tìm chết đi. Sắc bén trực tiếp dán Tô Tử Khanh gương mặt xẹt qua. Đang, một tiếng nện ở trên vách tường. Tô Tử Khanh trên mặt chậm rãi chảy ra máu tươi, một cái bao dung nửa khuôn mặt miệng vết thương. Dần dần hiện lên, Tô Tử Khanh chính mình nhưng thật ra không cảm giác được đau. Cũng hoặc là cùng nữ quỷ mặt đối mặt loại này thị giác đánh sâu vào đoạt đi hắn sở hữu lực chú ý Tô. Tử Khanh thở dài, xem ra cùng nữ quỷ giảng đạo lý là không được. Tô Tử Khanh dùng hết toàn lực duỗi tay chế trụ nữ quỷ cổ. Mà nữ quỷ cũng ở đồng thời giơ lên nàng bén nhọn móng tay. Móng tay cho đến yết hầu. Tô Tử Khanh vội vàng buông tay lui về phía sau. Lại đụng phải vách tường lui không thể lui. Chỉ phải nhanh chóng điều chỉnh thân vị. Dùng chính mình bả vai đón đi lên. Ấy cha, 100% phản hồi cảm giác đau đớn. Làm Tô Tử Khanh nhịn không được nhíu mày. Đau tiếng hô cơ hồ buột miệng thốt ra Thảo. Này cũng quá đau đi, Bất quá chính là cái trò chơi. Làm cho như vậy chân thật. Nữ quỷ thấy một kích không trúng. Trực tiếp một tay đem tay rút ra. Tô Tử Khanh máu tươi bắn nàng vẻ mặt. Nữ quỷ liếm láp khóe miệng mới mẻ máu. Đồng tử màu đỏ trở nên càng thêm sâu thẳm mơ siêu. Tô Tử Khanh thấy thế. Sấn nàng một lát thất thần. Một phen kéo xuống nàng tóc. Theo sau dùng nàng chính mình đầu tóc đem quấn quanh ở nữ quỷ cổ phía trên. Tóc mới vừa tiếp xúc đến nữ quỷ cổ thời điểm giống như là có phản ứng vật còn sống. Theo Tô Tử Khanh lực đạo dần dần buộc chặt, Tô Tử Khanh che lại trên vai miệng vết thương, nhìn lòng bàn tay vết thương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này cũng coi như tạm thời chế trụ cái này nữ quỷ đi, lúc sau. Tô Tử Khanh liền thấy, nguyên bản đến chính mình ngực độ cao nữ quỷ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở thu nhỏ lại. Dần dần thu nhỏ lại đến quỷ hài lớn nhỏ, những cái đó tóc mới biến mất. Tiểu nữ quỷ xoa xoa đôi mắt, mờ mịt cùng Tô Tử Khanh đối diện, liền ở Tô Tử Khanh muốn tra xét rõ ràng một phen thời điểm. Một tiếng giận mắng vang vọng hành lang, ngươi đang làm cái gì? Nam nhân thân ảnh trong khoảnh khắc dừng ở trước mặt, Tần Nam nhìn Tô Tử Khanh róc rách đổ máu miệng vết thương. Ánh mắt càng thêm khói mù. Hết chương.